tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 44, đuổi giết trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ luôn có cảm giác an toàn khi con trai mình đích thân hộ vệ, nhưng bóng lưng màu đỏ ấy giờ đã không thể trở về nữa. Chủ giáo đã nói, người cải tạo bọn họ chỉ là một đám quỷ đoàn mệnh, không một ai sống quá 25 tuổi. Dù không chết bởi chiến đấu cũng sẽ chết vì sức mạnh của mình, tất cả đều có nguyên do. Năm đó, trong những di sản để lại của nền văn minh sao hỏa, nhân loại tìm và khám phá được công thức hợp thành một loại hạch năng lượng thuần khiết. Loại hạch năng lượng này chính là nguồn gốc sức mạnh của những chiến binh từ sao hỏa trong cuộc chiến chống lại Doom. Quá trình hợp thành rất thành công, nhưng mà các nhà khoa học phát hiện ra thứ bầy không thể ứng dụng để chế tạo vũ khí được. Hạch năng lượng không giống pin, không thể gắn hay sử dụng theo một cách thông thường. Nghiên cứu các tài liệu mới biết được, hóa ra cấu tạo của người sao hỏa khác với loài người, bọn họ từ khi sinh ra đã tự mang hạch năng lượng, bọn họ có thể cấu tạo nên hạch trong cơ thể, mà con người thì không. Nhiều lần thí nghiệm cuối cùng khả thi nhất chính là hợp thành hạch năng lượng, sau đó cấy ghép vào cơ thể loài người. Sau đó rót năng lượng nguyên chất vào cơ thể người thông qua hạch năng lượng. Điều này không hề dễ dàng, cấy ghép hạch năng lượng còn dễ, chứ Ohan rót năng lượng chính là cửa ải đã đào thải 95. Người tham gia, rót năng lượng không giống như rót nước vào cơ thể, hãy tưởng tượng như nó là việc đem điện cao thế chữ vào một pin chứa, sau đó để nó cắm vào người với hạch năng lượng có vai trò như ổ cắm. Lượng điện cao thế đó sẽ thông qua hạch năng lượng bắt đầu tiến vào cơ thể. Cảm giác đó không ai muốn trải qua lần hai, kể cả là quân nhân có ý chí sắt đá và quả cảm nhất. Năng lượng đã rót vào rồi chỉ là bước mở đầu, tiếp sau đó đối tượng thí nghiệm phải nhẫn nại và chịu đựng đau đớn cùng cực khi năng lượng nguyên chất bắt đầu cường hóa toàn bộ thân thể. Cùng lúc đó, hạch năng lượng mới thể hiện ra toàn bộ tác dụng của nó, điều tiết, mở rộng cùng lưu trữ. Cường hóa thân thể hoàn tất, năng lượng đã thành một vòng tuần hoàn khép kín với hạch năng lượng là trung tâm. Trong lúc cường hóa, nếu người cải tạo ý chí không thể chống đỡ nổi, khiến sự điều tiết năng lượng xảy ra hỗn loạn. Nhẹ thì não bị nổ tử vong, nặng thì bị dòng năng lượng đánh tan xương nát thịt. Người cải tạo đầu tiên thành công khiến ai nấy đều phấn khởi. Siêu nhân loại đầu tiên ra đời, các nhà khoa học có thể tưởng tượng được nó sẽ giúp được loài người thế nào. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, họ phát hiện ra thứ này không tốt như họ tưởng. Lấy tiêu chuẩn một người khỏe mạnh bình thường có thể sống tới 100 tuổi. Nhưng vào năm 18 tuổi người đó thí nghiệm thành công trở thành người cải tạo thì tuổi thọ vốn dĩ là 100 tuổi giảm xuống 97 tuổi. Trong một tháng tiếp theo tuổi thọ của người này giảm xuống 95 tuổi và trong một năm tiếp theo là xuống 90 tuổi. Đến năm người này 20 tuổi, tuổi thọ đã giảm xuống còn 80 năm. Tuổi thọ tiêu hao càng lúc càng đáng sợ, hơn nữa là tiêu hao theo cấp số nhân. Mất 10 năm tuổi thọ ở tuổi 90 nó nghiêm trọng hơn nhiều mất 10 năm tuổi thọ ở tuổi 30, do sự chênh lệch sinh mệnh lực cần thiết để duy trì sự sống ở hai mốc tuổi. Và thế là, vào năm người cải tạo 25 tuổi, tuổi thọ của người này cũng đã chỉ còn dư lại 25 năm tuổi. Cuối cùng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là sẽ có sự chênh lệch nhất định, nhưng trong số các người cải tạo thì chưa ai qua được 26 tuổi. Lý do tiêu hao tuổi thọ nhiều như vậy là vì trong mỗi lần tuần hoàn của hạch năng lượng và dòng năng lượng, nó lại đồng hóa thân thể một chút, bắt đầu là với máu, sau đó đến các cơ quan rồi cơ bắp, hệ thần kinh. Mà để duy trì năng lượng, cơ thể bắt buộc phải sử dụng nhiều sinh mệnh hơn. Cơ thể đồng hóa năng lượng càng nhiều thì sinh mệnh để duy trì càng nhiều. Nhưng mà đó không hoàn toàn là mặt xấu, cũng không phải tốt đẹp, nó là một con dao hai lưỡi. Thân thể có tỷ lệ đồng hóa năng lượng càng cao thì sẽ càng mạnh, bởi vì sức mạnh chủ yếu của người cải tạo chính là đến từ năng lượng trong cơ thể. Vì lẽ đó, người cải tạo càng lớn tuổi sẽ càng mạnh. Và khoảnh khắc sức mạnh của bọn họ đạt đến đỉnh cao chính là khi cơ thể carbon đã hoàn toàn hóa thành năng lượng thể, là giây phút trước khi ý thức của họ tan rã. Dòng óng ánh màu vàng kim chảy trên những đường nét bọc giáp của Red Guardian thực chất chính là năng lượng được rút ra trực tiếp từ người mặc giáp. Cũng kích hoạt cơ năng cuối cùng của bọc giáp thế hệ thứ nhất. Người cải tạo sử dụng bọc giáp sẽ hóa thành dạng năng lượng hòa vào lám một với bọc giáp, chiến lực đạt tới tột đỉnh, ý thức cũng được duy trì để chiến đấu. Đáng buồn là sau khi kết thúc, bọc giáp bên trong sẽ không còn ai cả, bởi vì thân thể người sử dụng đã hóa thành năng lượng tan biến cùng với ý thức. Mà trải qua một thời gian lục lọi, những người cải tạo đã tìm ra cách để có thể đem thân thể ngay lập tức năng lượng hóa, từ đó ngay lập tức đạt tới trạng thái mạnh nhất. Red Guardian hiện tại chính là như vậy, thế nên cậu mới nói với Dương Hằng rằng chính mình đã không thể cứu, quá trình này không thể nghịch chuyển được. Vì thế mà bà ủy viên mới đau đớn, bởi con trai bà đã chú định sẵn là tan biến. Thứ lưu lại duy nhất chỉ còn là ký ức. Vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ về an toàn, bà phát hiện ra phía đằng trước của mình có mấy chấm đen. Với tầm nhìn thoáng đãng này, chấm đen ít nháy cách xa cả chục cây số. Bà nhìn thấy hình dáng lờ mờ của mấy chiếc trực thăng. Nhưng ngay sau đó nhận thấy có điều gì không ổn, từ lúc tập kích đến giờ mới chưa tới 3 phút, trừ khi đã có máy bay chờ sẵn, nếu không một chiếc trực thăng không thể nhanh như vậy đến đây được. Mấy chiếc trực thăng này tuyệt đối không phải phe đồng minh. Thảm, quay đầu chạy, bà không biết thứ này có thể nghe được lời nói không, nhưng nếu không thử thì bà chắc chắn sẽ chết. May mắn là tấm thảm như có linh tính, quay đầu bỏ chạy. Mà những chiếc trực thăng kia cũng càng lúc càng gần, không phải 3, mà là 7 chiếc. Hơn nữa chúng đều là phần tử hung ác, trong tay lăm lăm vũ khí tuyệt đối không giống đội cứu hộ chút nào. Thảm, thảm, tăng tốc tối đa, thảm bay ra tăng tốc độ, lao vút đi trên không trung. Những tên tín đồ điều khiển trực thăng cũng đã phát hiện ra, tuy rằng không hiểu sao ủy viên lại ngồi trên một tấm thảm, hơn nữa có thể bay, nhưng những việc này đều bị bọn chúng vứt ra sau đầu. Thứ chúng muốn chỉ là cái mạng của bà, đó là nhiệm vụ chủ giáo giao cho. Tấm thảm kia tuy nhanh, nhưng tốc độ máy bay trực thăng vẫn nhỉnh hơn một chút, đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Bà ủy viên cũng biết thế, nên cũng không định một mực chạy trốn mà tiến về lại chỗ của Dương Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chiến trường, Dương Hằng suýt thì quỵ xuống, phải dùng kiếm để đỡ, dưới chân là 5 tên cuồng tín đồ cải tạo đã chết. Nhờ sự trợ giúp của mấy binh sĩ và đốt một đống vật phẩm, hắn đã thành công chém giết toàn bộ cuồng tín đồ. Không biết là bên kia sao rồi. Dương Hằng ôm lấy trái tim, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát thì đã thấy tấm thảm quen thuộc bay đến, hắn kinh ngạc. Đợi đã, không phải bà về thành sao? Sao lại quay lại đây? Hắn đã có chút gấp, không biết chiến sĩ giáp đỏ có thể trụ đến khi nào? Nếu mà tê chủ giáo kia đến đây thì mọi người tuyệt đối sẽ bị giết sạch. Có trực thăng truy đuổi, là của lũ tín đồ giáo phái đông. Với thị lực đã được mãnh dược tăng cường, Dương Hằng nhìn thấy đằng xa quả thật có rất nhiều máy bao trực thăng đang nhắm thẳng vào bà và thảm bay. Chết tiệt, để tránh liên lụy những người phía dưới, hắn cũng leo lên thảm bay. Điều khiển thảm tháo chạy với vận tốc tối đa, mà những máy bay trực thăng kia đã chạm đến tầm đủ để tấn công, làn đạn dày đặc bắt đầu xả ra từ phía trực thăng. Tấm thảm uốn lượn tránh né, nhưng tránh không được lâu. Khi chúng áp sát thảm bay tuyệt đối không tránh được. Thứ này tuy rằng được yểm ma thuật bởi phù thủy, nhưng chỉ có thể bay và chịu sức nặng. Bị tấn công, tấm thảm này cũng chỉ dai hơn tấm thảm bình thường mà thôi. Hắn có lẽ sẽ không chết, nhưng ủy viên chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong. Vô Hạn mở cửa hàng vật phẩm, một thanh súng ngắm dài gần 2 mét xuất hiện trong tay Dương Hằng, cùng với đó là giọng nói kinh ngạc của ủy viên. Làm thế nào mà cậu? Hắn không dành trả lời bà ta, trong tư thế đứng bắn súng ngắm với lại không có giá đỡ hay điểm tựa là điều ngớ ngẩn, nhưng hắn phải làm. Cách chương,